Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 661, bế mạc. 2. Marieza, đùng đùng, như im mong muốn, đủ để đem chọn cái thánh địa ép vỡ. Noe đang cuộn trào mãnh liệt trong ngọn lửa chia năm xẻ bầy, hóa thành tranh kỳ đấu diễm đóa hoa nở rộ với không trung. Đem chân trời nổi bật đến xinh đẹp tuyệt vời, như gấm như hoa. Này uy, cái này cũng quá là khuếch đại mà đi. Chủ tử các ngươi, hay lại là người sao? Thần oai nghiêm, há là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, chặt chặt, khen thượng đôi câu ngươi còn đắc ý. Người tuổi trẻ, cho hay mới vừa mở màn. Ở nơi này chàng long trọng pháo hoa dưới sự thử thách. Giống như những người khác, không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay Ivankov, rất tao bao ngửa đầu một cái, vẫn không quên thuận tay đem tán loạn tóc gom, mang máy móc mặt nạ CP không thành viên nghiêng đầu. Có chút không hiểu nàng nơi đó tới đây loại sức lực. Phải biết mới vừa rồi ngọn lửa nếu như đốt hướng bên này, sợ rằng chiến đấu cũng đã kết thúc. Cứ việc kể cả bọn họ ở bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Tới, rốt cuộc đã tới. Hi cáp, chợt vang lên cuồn cuộn tiếng sấm, đem pháo hoa tiếng nổ hoàn toàn chôn đi xuống. Mất đi Noe bao phủ không trung còn không tới kịp bỏ ra ánh mặt trời, liền lại một lần nữa bị to lớn bóng mờ bao trùm. Mặc dù bóng ma này kích thước không đến lúc trước một nửa, nhưng là đủ để Già Vân tế nhật. Lại tới, theo bản năng bật thốt lên máy móc mặt nạ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đập vào mắt nơi là xuyên phá rồi tầng mây, quấn vòng quanh ngàn vạn lôi quang một chiếc to lớn thân thuyền. Giống như thần binh trên trời hạ xuống như thế, mang theo đậm đà tới cực điểm khí tức hủy diệt tới. Nếu như nói lúc trước Noe vật rơi tự do tốc độ là một mà nói, bây giờ đó chiếc này cùng Noe cực độ tương tự thuyền lớn chính là 100, ngoại trừ The Kingdom of Heaven nhất phương số ít mấy người ngoài. Tại chỗ những người khác căn bản cũng không có phản ứng kịp, chỉ kịp nhìn thoáng qua, giống như vẫn thạch như vậy rơi xuống ở thánh địa cấm khu bên trong. Im lại nhân. Trời ạ, các ngươi đám điên này, mau đi cứu người. Chấm ngoặc kép, ở trong mộng mới tỉnh một đám CP không các cường giả, vừa định vô cùng lo lắng đi tiếp viện, lại phát hiện địch nhân không có chút nào ngăn trở ý nguyện. Hoặc có lẽ là chiếc kia đập về phía vườn địa đàng bên trong thuyền, hoàn toàn không có có vén lên dù là một tia ba động. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy rồi. Trong lúc nhất thời tình huống có thể nói là quỷ dị tới cực điểm. Toàn thể đều có, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại đến gần địch, đến gần cấm địa địch nhân. Đánh vỡ phần này tĩnh mịch là ngũ lão tinh vang vọng toàn bộ thánh địa radio. Lúc này, chính là quyết đánh đến cùng lúc, dù là buông tha thiên long thành. Greg tiểu ca, ngươi là có hay không khinh thường đây? Chấm ngoặc kép, hừ, bây giờ muốn đi qua, đã muộn, tạm thời có khỏe không? Chấm ngoặc kép, không thấy địch nhân dương dương đắc ý, nhất tiếu từ trong ngực móc ra một cái giấy nhỏ mảnh nhỏ. Nhẹ nhàng niệp qua, đại biểu Greg Viprakak, đừng nói là thiêu đốt, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có, tình huống rất rõ ràng. Cứ việc không biết im là như thế nào làm được một điểm này, nhưng Greg cũng không có bị bất kỳ công kích nào. Công thủ trao đổi, Colin, chấm ngoặc kép, không, không thay đổi, ta câu trả lời hay lại là như thế. Để cho sự thật mà nói chuyện, đối mặt không cản trở mở rộng ra, Thiên Long Thành. Colin cũng không có phát động tổng công ý nguyện, mà là lựa chọn những người khác như thế. Cùng địch nhân rằng co đứng lên, liền thiên long nhân an nguy cũng buông tha CP không. Đã không có xương sườn mềm, coi như là bọn họ cũng không cách nào tùy tiện đột phá vào đi. Chẳng dựa theo nguyên kế hoạch, giao cho Rex để giải quyết. Marieza, vườn địa đàng, xin chào, ta là Rex, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đang vặn vẹo bình chướng bao phủ toàn bộ vườn địa đàng. Kể cả phi thuyền đều giống như thẳng một cái dạng ngừng ở bầu trời lúc. Rex cũng xuất hiện ở trước người im. Xông lại lúc, hắn nhìn rất rõ, Uranus chôn giấu dưới đất cành lá lấy ra một cái thủy tinh trạng thái fruit. Vì vậy liền xảy ra trước mắt một màn này. Viên kia fruit Rex nhận ra, chính là Devil Fruit đồ giám thượng, Barrier Fruit. Xem ra Uranus đã chữa trị hơn phân nửa. Tình huống có chút không ổn, nhưng còn không đến mức để cho hắn quay đầu bước đi. Hẳn là lần thứ hai, người tuổi trẻ, bất quá này cũng không trọng yếu. Ngược lại là ngươi còn có đối mặt ta dũng khí, ngược lại đáng giá khích lệ. Giọng nói của im không biết là nam hay nữ, bao phủ ở dưới hắc bào mặt mũi, cũng giống vụ Lý Khán Hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Như vậy không nhìn được rõ, nhưng nàng giọng lại có mấy phần hài hước, giống như là bắt con chuột mèo như vậy. Cái này hả, ta giàu gì cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Mặc dù Uranus dáng vẻ có chút ngoài dự đoán mọi người. Chấm ngoặc kép, không thấy rõ im tướng mạo Rex cũng không quấn quýt. Ánh mắt chuyển hướng im sau lưng viên kia cây khô. Thoại phong nhất chuyển, lúc trước là ngọn lửa. Bây giờ lại vừa là bình chướng, uy lực lớn có chút không hợp với lẽ thường. Nếu như ta không đoán sai mà nói, này hai loại lực lượng không dùng được lần thứ hai, hoặc có lẽ là này hai quả fruit đã tại nơi nào đó sống lại. Đối với Rex hỏi, im cũng không có giấu giếm ý nguyện, ngược lại vỗ tay, nói không sai, ngươi rất thông minh, nhưng không đủ lý trí. 800 năm trước ghi chép coi như biết thì đã có sao. Thế giới, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng có một số việc luôn là phải có người đi làm. Cơ hội tốt như vậy nếu như bỏ qua, còn muốn chờ chút một lần cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó. Rex bình thản kể, để cho im xoay người lại đến Uranus thân thể trước. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thể hắn, có chút phiền muộn vừa nói, giải phóng, mơ mộng, cứu, hy vọng, tự do, ngang hàng, tha thứ, lại vừa là những học sinh cũ này nói chuyện bình thường. Buồn cười đê ý chí, tại sao vậy chứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa lưng về phía địch nhân hành động có nhiều ngu xuẩn. Không người so với Rex rõ ràng hơn. Nhưng hắn không có xuất thủ đánh lén im, bởi vì cặp kia không chỗ nào không có mặt, luân hồi nhãn. Nhất là đến gần Uranus sau, loại cảm giác này liền bộc phát như bóng với hình, đổi thành trong lòng tư chất thiếu chút nữa mà, sợ rằng đã bỏ trốn. Chớ đừng nói chi là sống ở chỗ này, thực ra hy vọng nơi A, xa không hề tưởng tượng tốt như vậy, ta nói như vậy. Đại khái ngươi sẽ không tin đi. Im mà nói cùng với nói là hỏi. Chẳng nói là lầm bầm lầu bầu. Lời trong lời ngoài cũng để lộ ra một loại đối diện hướng thổn thức. Không có quá tốt cơ hội động thủ. Căn cứ đã đến nơi này thì an tâm đi thôi ý tưởng. Rex tiếp nối ngữ. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì. Ngươi nói đê ý chí. Ta cũng không có thừa kế. Tái hiện năm đó cái đó hy vọng nơi, ta cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, trống không 100 năm lịch sử, ngươi là lúc nào biết, nửa tháng vẫn chưa tới, có thể The Kingdom of Heaven, là quá giống như đã từng hy vọng đất, bây giờ ngươi có hết thảy, đều là xây dựng ở bờ ca nhất tộc trên căn bản, cho nên bất kể có thừa nhận hay không, ngươi đều là người thừa kế. Hỏi qua thời gian im, cũng không thừa nhận loại thuyết pháp này, giọng tương đối kiên định, Rex cũng không phản bác, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới mở miệng, ta từng tải trong một quyển sách, thấy qua một cái, miền đất hứa, thú vị cố sự. Chấm ngoặc kép,